Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu út Dương cười nói, vậy xem ra em cũng phải chuẩn bị cho chị hai phần mới được. Dì Dương, hừ, một tiếng, giận dỗi nói, em không hiểu rồi, chị còn đang lo vợ chồng trẻ chúng nó sẽ xảy ra mâu thuẫn đấy. Cậu út Dương hơ tay cho ấm rồi ra sân cởi chiếc túi lớn được buộc phía sau xe đạp đi vào đặt lên bàn. Điều đó là không thể. Năm nào vợ chồng chị cũng gửi cho Lý Hòa nhiều đồ ăn như vậy. Vợ chồng chúng nó đều là người hiểu chuyện. Sao có thể cãi nhau được? Nói xong, ông ấy đặt túi lên ghế. Vừa mở túi, ông lấy một cái ra đựng. Sau đó lại dùng dây thừng buộc chặt lại. Sở Thấm nhờ em mang cái này đến cho chị. Dì Dương ngạc nhiên, vừa tháo dây vừa hỏi, con bé làm gì vậy? Cậu út Dương, đậu hũ nhồi thịt, ngon lắm. Ngay cả mẹ cứng đầu như vậy cũng phải gật đầu khen món này Sở Thấm làm rất ngon. Ông ấy không biết chê nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Nếu biết, nhất định ông sẽ dùng nó lên người của mẹ mình. Bây giờ là thời điểm làm hàng Tết và chuẩn bị cho năm mới. Hôm qua anh của ông ấy làm củ cải xào thịt mang lên cho. Lúc ấy mẹ ông vui đến hớn hở. Nhưng lúc mở ra thấy bên trong là củ cải khô xào thịt thì cứng đờ. Gắp hai miếng rồi đen mặt không ăn nữa. Cuối cùng món thịt lợn xào củ cải khô bị đẩy sang một bên. Sau khi bà cụ ăn xong món đậu hũ nhồi thịt của Sở Thấm, vừa ăn vừa lẩm bẩm, vừa nhiều thịt lại vừa nhiều dầu. Dầu nóng, thơm tự nhiên, không ai có thể từ chối món đậu phụ nhồi thịt mà Sở Thấm làm. Cậu út Dương nhớ lại hương vị đó, không nhịn được chép miệng. Chị, có thời gian thì hấp lên rồi ăn, lúc đó sẽ biết tay nghề của Sở Thấm tốt như thế nào. Dì Dương mở nắp ra, nhìn đến đậu hũ nhồi thịt, to quá. Tay Sở Thấm nhỏ mà được miếng to như vậy. Bà ấy lấy đậu hũ nhồi thịt ra rồi cất vào tủ. Lúc này Lý Giải Phóng bưng canh trứng gà nấu gừng ra đặt lên bàn. Cậu út Dương cũng không khách khí mà đi lấy muỗng. Rửa tay rồi ngồi lên ghế bắt đầu ăn. Dì Dương không tránh cậu út Dương. Tiếp tục chủ đề khi nãy với Lý Giải Phóng. Ông không biết đâu. Gần đây tôi thấy có ba người. Một người là con trai nhà Tô Lão Nhị ở xã chúng ta. Đứa nhỏ này không tồi. Học hết trung học, đang làm ở trạm chăn nuôi của xã. Là người thành thật, ít nói giống Sở Thấm. Có lẽ hợp với con bé. Nghe vậy, cậu út Dương thắc mắc. Rốt cuộc thằng nhóc này nói thật ít hay nói dối ít. Cũng có thể là chất phác. Ông ấy biết con trai của Tô Lão Nhị là người chậm chạp. Mặc dù Sở Thấm ít nói nhưng không hề chậm chạp, con bé thậm chí còn không thích kiểu người như vậy, nhưng Tô Lão Nhị mê đánh bài. Từ đầu năm đến nay, ngày nào ông ta cũng chơi, không biết thắng hay thua, nhưng đánh bài thì sao mà thắng suốt được. Dì Dương ghét bỏ nói, bà ấy lại nói, người thứ hai là Hoa Khê ở bên kia, làm việc trong đoàn làm phim, mặc dù nhìn cũng cân đối nhưng hơi thấp, chắc cao bằng Sở Thấm nhà ta. Tôi không hài lòng cho lắm. Cậu út Dương quen biết nhiều người. Sau khi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người mà chị gái mình đang nhắc đến là ai. Ông ấy vừa thổi canh trứng gà nấu gừng vừa uống. Sau đó vội vàng nói. Đứa trẻ này không có nhà riêng đâu. Nhà nó có 6 anh em. Nó là con thứ 3. Trong nhà cũng không có tiếng nói lắm. Dì Dương ngạc nhiên, thẳng lưng nói, à, ra vậy, chị chỉ biết nhà nó đông con mà thôi. Thật ra trong lòng bà ấy đang nghĩ, không chia cũng không sao, chỉ cần phù hợp, bà sẽ có cách để họ chia. Cậu út Dương bắt đầu hứng thú hỏi, chị, còn ai nữa không? Dì Dương, à, một tiếng, còn một người ở huyện, vẫn làm việc ở nhà máy giấy, người này nhân cách tốt. Người trong nhà cũng thành thật, nhưng chị biết được một bí mật, là thằng này có chơi với một cô gái từ nhỏ. 2 năm trước, con bé đó rơi xuống sông rồi mất tích. Thằng nhóc này coi trọng tình nghĩa, vẫn luôn chăm sóc cha mẹ cô gái kia. Cậu Út Dương nghe đến đây vội nói, người này mới ngàn vạn lần không được, thậm chí hai người trước còn tốt hơn một chút. Ông ấy là đàn ông, làm sao lại không hiểu thói hư tật xấu của đàn ông cơ chứ? Không có được mới là tốt nhất, nói không chừng giữa anh ta và cô gái kia có điều gì đó. Bây giờ cô gái kia đã mất rồi, nhưng lại ở trong tim anh ta cả đời. Cậu Út Dương gãi cằm, thật ra mấy người khác đều không thành vấn đề. Chủ yếu vẫn phải dựa vào Sở Thấm có bắt chẹt được đối phương hay không. Xem thử cha mẹ nhà người ta có ngang ngược, anh em có cay nghiệt hay không. Dì Dương, đàn ông các em thì biết cái quái gì. Bà ấy không muốn nhiều lời, chỉ nói, em đừng nói mấy người này cho con bé biết, kẻo dọa con bé. Bà ấy ngẫm nghĩ một hồi lại nói tiếp, Bạch Lan nói sẽ tìm thêm vài người nữa, là họ hàng xa của nhà mẹ chồng bà ta, là người trong thành phố, điều kiện rất tốt, trước tiên cứ hỏi thử xem người ta đã có đối tượng chưa đã. Cách chương